Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1111, phản diệt. Converter dung kiều cầu phiếu đi đôi với một tiếng này nổ. Người trong phòng đều lớn tiếng khen hay. Adam Ách Hát liền không ngừng lớn tiếng khen ngợi, hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên. Cái này một súng bắn quá tuyệt vời, nổ chết bọn họ mấy cái. Đến lượt làm như vậy, cứt chó, đám kia cứt chó đến lượt như vậy. Capus Ceiling cũng hướng chân phàm giơ ngón tay cái lên, liền liền vậy nằm trên đất không thể nhúc nhích. Pai Kawai cũng nghe được, không kiềm được lớn tiếng kêu, chó đẻ, làm rất khá, anh bạn, làm rất khá, người thương pháp thật tốt, làm chết bọn họ, cái này một súng bắn chết liền cái đó gánh APG. Hơn nữa đem người kia mình cũng nổ chết, còn nổ chết hết mấy người. Cái này làm cho phần tử võ trang không dám dễ dàng cầm ra APG tới. Bọn họ càng cẩn thận hơn, nhưng vẫn là chết chết vây quanh nơi này. Cũng không có muốn để cho chạy chân phàm mấy cái ý. Nhìn bên ngoài, đừng nương tay. Chân phàm vỗ một cái trung sĩ Adam Ách Hát, sau đó liền khom lưng tiếp tục canh giữ ở mình cái đó cửa sổ. Từ nơi này xem bên ngoài vây quanh hơn 100 người cũng không có buông lỏng tấn công. Bọn họ không nghe bắn. Rất nhanh, nhà này liền có chút tràn ngập nguy cơ. Gian nhà nếu như sụp đổ, như vậy chân phàm bọn họ liền có thể sẽ hoàn toàn bại lộ ở trước mặt những người kia. Không cần phản kháng, sẽ lập tức bị loạn súng bắn cho thành tổ ong vò vẻ. Nên làm gì bây giờ? Adam Ách Hát cũng cảm thấy nguy hiểm. Hắn lớn tiếng kêu kêu một tiếng. Rất hiển nhiên, phần tử võ trang chọn lựa sách lược là khá vô cùng. Chỉ có đem gian nhà bắn nhảy, như vậy mấy người này liền không tạo thành uy hiếp. Nơi này có phòng ngầm dưới đất. Nếu như nơi này ngã, chúng ta có thể lui thủ phòng ngầm dưới đất. Những tên kia còn có lựu đạn bỏ túi. Chúng ta cần những thứ này. Capus Ceiling vừa nói. Hắn là chỉ lúc trước ở trong phòng bị đánh chết những cái kia phần tử võ trang. Gian nhà ngã phải thời điểm, bọn họ nhất định sẽ chen chúc tới. Chúng ta có thể dùng lựu đạn bỏ túi đối với bọn họ tiến hành hữu hiệu sát thương. Ta trước đem, hắn rời đi tới tầng hầm đi. Ở một bên bác sĩ quân y Rob Maxan nói, liền chuẩn bị đem Pai Kawai đỡ tới tầng hầm đi. Mà Capus Ceiling thì hướng về phía Adam Ách Hát cùng chân phàm đánh chiến thuật động tác tay. Chuẩn bị tùy thời rút lui cái này tràn ngập nguy cơ gian nhà. Đừng nóng, các bạn trẻ, ta phương thức tác chiến không phải rút lui, mà là tấn công. Chân phàm tựa hồ có chút khinh thường nhìn Capus Ceiling cùng trung sĩ Adam Ách Hát, từ bên trong nhà phần tử võ trang trên thi thể tìm tòi ra mấy cái băng đạn. Sau đó một cong eo, liền chui ra gian nhà, lăn đến phía ngoài phòng một cái chỗ núp sau. Từ nơi này chỗ núp phía sau, có thể thấy rõ ràng trước mặt phần tử võ trang rải rác. Nhưng là động tác này cũng để cho bên trong nhà mấy người dọa sợ. Capus Ceiling không nhịn được kêu một tiếng, nhưng là chân phàm căn bản là bịt tai không nghe. Người trung sĩ kia Adam Ách Hát không kiềm được kêu. Đáng chết! Người này điên rồi sao? Hắn lấy là mình là Iron Man. Hắn không nhịn được mắng liền một câu. Sau đó liền khom lưng cũng muốn từ bên trong nhà xông ra. Nhưng là bị một hồi mưa đạn áp chế ở cửa bên tường đất. Tung tóe bụi đất để cho hắn không nhịn được lớn tiếng mắng chửi. Đáng chết khốn kiếp. Đám kia đáng chết khốn kiếp. Capus Ceiling cũng không có đi theo trung sĩ Adam Ách Hát xông tới. Mà là gắt gao coi giữ đất mình phương. Hơn nữa còn đồng thời chiếu cố mới vừa rồi Adam Ách Hát thủ vệ địa phương. Nhìn hai người đều không sao, liền hướng về phía Adam Ách Hát đánh động tác tay, để cho hắn cố thủ cương vị. Adam Ách Hát lại câu muốn bỏ qua, sau đó coi giữ đất phong của mình. Thỉnh thoảng xem chân phàm. Chân phàm đã mang súng, nhắm ngay đối diện đang bắn những cái kia lính võ trang cửa. Sau đó quả quyết bóp cò, ầm một tiếng, một cái đỡ súng máy bắn phần tử võ trang, bị một súng bắn bể đầu. Lập tức thì có một người muốn đi qua nhận lấy súng máy tiếp tục bắn. Bất quá hắn góc độ bắn nhắm ngay chân phàm. Nhưng là ngay tại họng súng mới vừa một đổi lại lúc này liền bị chân phàm một súng bắn bể đầu. Liên tục hai người bị đầu bể. Những người khác cũng không dám lấy tới súng máy. Vì vậy phần lớn hỏa lực cũng hướng chân phàm bên này bắn tới. Nhất thời chân phàm cho mượn lấy làm công sự phòng thủ tường đất rất nhanh liền bị bắn tới một nửa. Chân phàm vòng vo cả người. Trốn vào một nửa kia chỗ núp. Hắn ung dung không vội vã bắn. Tỷ số chính xác cao vô cùng. Chỉ cần có rãnh rỗi đường liền một thương bắn qua. Thậm chí có thời điểm xem đều không xem trước mặt. Giơ súng liền bắn. Nhưng phải thì phải cướp súng trúng mục tiêu. Một người một súng độ chuẩn xác. Để cho còn lại lính võ trang bị dọa sợ. Bất quá là mấy phút ngắn ngủi thời gian. Chân phàm viên đạn bắn hoàn. Chân phàm nơi này phần tử võ trang đã chỉ có 3-4 người. Bọn họ núp ở nhô lên bao đất ở trên. Một cử động cũng không dám. Người này quá kinh khủng. Một cái phần tử võ trang không chịu nổi như vậy kích thích. Hướng về phía còn lại địa phương đồng bạn lớn tiếng hét to cái gì. Mà những cái kia từ bốn phía vây quanh nhà phần tử võ trang. Bắt đầu hướng chân phàm bên này vận động. Rất hiển nhiên bọn họ cũng biết nơi này bất đồng tình huống. Bọn họ vận động lúc này chân phàm cũng không có mở thương bắn. Mà là cùng bọn họ hội tụ. Thượng đế, ngươi là làm sao làm được. Trung sĩ Adam XH chạy tới. Nhưng là hắn không có đi ra ngoài. Bởi vì là chân phàm hướng về phía hắn ra dấu tay. Không cần sự giúp đỡ của hắn. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại Adam XH đối với chân phàm thao thao bất tuyệt kính. Ngưỡng tình, hướng về phía chân phàm thẳng đứng ngón tay cái. Mặt đầy nụ cười. Bây giờ Adam XH cùng Capus Ceiling còn có bác sĩ quân y cùng thượng sĩ đều có một tia cầu. Hy vọng sống. Nếu như ở tiếp tục như vậy, cùng không được bao lâu, những cái kia phần tử võ trang cũng sẽ bị chân phàm tiêu diệt. Phần tử võ trang lực lượng hội tụ chung một chỗ, bọn họ hỏa lực liền cường đại rất nhiều. Chân phàm chỗ núp rất nhanh bị bọn họ bắn sụp đổ. Ngay vào lúc này, một cái phần tử võ trang bỗng nhiên đứng lên, móc ra một quả lựu đạn, thì phải hướng chân phàm bên này ném tới. Nhưng là lựu đạn còn không có rời tay. Chân phàm giơ súng bắn liền. Oanh, một tiếng. Lựu đạn ở người kia trên tay nổ. Nhất thời chung quanh hắn 6-7 người cũng xui xẻo. Chết một mảnh. Phần tử võ trang cũng đưa tới một hồi hỗn loạn. Vốn là bọn họ là định dùng lựu đạn ném qua sau đó. Sau đó phát động xung phong. Coi như chân phàm lợi hại hơn nữa. Hắn cũng chỉ là một người. Bọn họ chen nhau lên. Nhất định có thể đem chân phàm đánh chết ở nơi đó. Nhưng là cái này lựu đạn nổ tung sau đó. Bọn họ không hề dám hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên từ chiến thuật đi lên nói. Bọn họ vẫn có cơ hội chen nhau lên. Nhưng là bọn họ vẫn bị chân phàm thần bắn dọa sợ. Nhưng là bọn họ như vậy nhưng lại cho chân phàm cơ hội tốt hơn. Hắn bây giờ chính là đang tránh né đạn lúc này nhìn coi tình hình sẽ. Tùy thời bắn súng, trên căn bản chính là một phát súng một cái. Một phát súng lấy mạng, không có lãng phí một viên đạn. Như vậy độ cao tỷ số trúng mục tiêu. Không chỉ là tiếp tục để cho trong phòng mấy người trợn mắt hốc mồm. Càng làm cho những cái kia vây công lính võ trang sợ vỡ mật. Rất nhanh chân phàm hai cái băng đạn đánh xong. Còn dư lại cái cuối cùng băng đạn. Mà lính võ trang chết cơ hồ đã hơn phân nửa. Nhưng là bọn họ vẫn là không có rút lui. Như cũ không ngừng bắn. Chân phàm lúc này hướng về phía Capus Ceiling cùng Adam XH đánh động tác tay. Để cho bọn họ từ phía sau đối với đám này phần tử võ trang tiến hành vây công. Đây cũng là một loại phương pháp. Capus Ceiling gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Adam XH đánh động tác tay. Hai người câu eo. Hướng phía sau tiến hành vận động. Lính võ trang bên kia mặc dù vẫn còn ở bắn, nhưng là đã không có dày đặc như vậy. Chân phàm bắn hơn nữa ung dung. Hơn nữa hắn bắn để cho những cái kia lính võ trang có chút tuyệt vọng. Bỏ mặc bọn họ làm sao núp ở chỗ núp bên trong. Hoặc là nằm trên đất không nhúc nhích. Chỉ cần bên kia khai hỏa, sẽ có nhân trung đạn. Một khi trúng đạn, thì sẽ mất mạng. Nhưng là đầu bọn họ hạng mục tựa hồ ở nơi này. Cho nên không người nào dám dễ dàng từ trước ra sau rút lui. Cho nên bọn họ đều cẩn thận bắn, thận trọng né tránh. Mà chân phàm cùng Capus Ceiling bọn họ hai cái chuyển tới phía sau lúc này hắn liền bắt đầu chủ động tiến hành công kích. Hắn một bên trao đổi chỗ núp, một bên hướng trước mặt vận động. Chân phàm mỗi ép tới gần một bước, bên kia thương vong liền tăng thêm. Cho nên những cái kia phần tử võ trang ở chân phàm ép tới gần lúc này liền bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ đã cảm giác được mình không chịu nổi chân phàm công kích. Cho nên có chút không gánh nổi, chuẩn bị từ trước ra sau rút lui ý đồ. Nhưng là chân phàm tựa hồ không có cần thả qua những người này dự định. Hắn tấn công càng thêm lăng lệ, bắn súng nhanh hơn. Cái này làm cho những cái kia lính võ trang cơ hồ muốn sụp đổ. Ở dọc theo đường đi chân phàm không ngừng nhặt lên những cái kia bị bắn chết lính võ trang vũ khí. Tiến hành thay đổi bắn. Cái đầu kia hạng mục tựa hồ muốn tổ chức rút lui. Chân phàm liếc mắt liền nhìn ra người này đặc điểm. Chính là hắn ở một bên tiến hành chỉ huy. Vì vậy không chút do dự một thương bắn qua. Liền nghe được bành một tiếng. Cái đó võ trang đầu mục một đầu liền ngã quỵ. Cái này phần tử võ trang đầu mục chết đưa đến còn dư lại ước chừng 30 cái phần tử võ. Trang kinh hoàng. Bọn họ vì vậy ồ một cái mà tán. Thì phải đi chạy trở về lúc này Capus Ceiling cùng Adam XH từ phía sau đã đánh bọc tới. Thấy phần tử võ trang muốn rút lui. Liền bắt đầu mãnh liệt bắn. Bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên. Bắn tinh độ cũng cao vô cùng. Rất nhanh liền ngã xuống 4-5 người. Lần này những người còn lại cũng không dám động. Bị chân phàm liên tục bắn chết hết mấy sau đó. Liền trực tiếp quỳ xuống đất. Đem súng trong tay thật cao giơ ở đỉnh đầu. Mặt đầy hoảng sợ một người lớn tiếng hét to cái gì? Hắn đang nói gì? Chân phàm lúc này đã chạy lên. Cầm súng nhắm ngay cái này còn dư lại chừng 10 người. Hơn 100 người. Lại có thể bị chân phàm một người đánh cho chỉ còn lại chừng 10 người. Tên sát thần này đến một cái trước mặt. Vậy chừng 10 người lại có thể cũng run lẩy bẩy đứng lên. Trong không khí lại có thể đã hỏi tới một cổ mùi thối. Có người bị sợ xón đái. Capus Ceiling cũng đi tới. Hắn hướng về phía chân phàm nói. Bọn họ muốn chúng ta tha cho bọn hắn một mạng. Vừa nói hắn nhìn chân phàm nói. Quyền quyết định này ở ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Chúng ta không có ý kiến. Nhưng là, nếu như ngươi là trong quân đội ngươi, ta khuyên chúng ta áp giải bọn họ trở về. Nếu như không phải là, chính là đập chết bọn họ cũng không quan hệ. Quân pháp xét xử không tới ngươi tới nơi này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu. Thị thần y nhé http. truyuyencv.com/suong-ton-tau-tsai-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-ts